Chương 1121, bó bom. Ma giới, hệ lãn hiệu đế quốc bụt lần cứ điểm, một viên 105mm đường kính súng lựu đạn tại bỗng nhiên chế lui ra phía sau, bắn ra một viên lóe sáng kim loại vỏ đạn. Nương theo lấy đinh đinh đương đương kim loại va chạm tiếng vang, môn này 105mm đường kính hỏa pháo pháo then cài tự động mở ra, lộ ra bên trong ống pháo. Cũng sớm đã ôm đạn pháo chờ ở một bên người nhét vào cơ hồ là tại dùng cơ thể của mình ký ức, tinh chuẩn đưa trong tay đạn pháo đẩy vào ống pháo. Một bên chờ đợi pháo thủ không sai chút nào khép kín pháo then cài, sau đó xạ thủ liền kéo động pháo dây thừng, kích phát hỏa pháo nội bộ phóng châm. Quanh lại một viên đạn pháo đánh ra, tại rãnh nòng súng ra chỉ dưới, xoay tròn lấy bay ra họng pháo. Sau đó nó phải bay vọt 10 cây số khoảng cách, rơi vào vật tờ họ dạn vùng ngoại thành, va chạm mặt đất nổ tung lên. Ai có thể nghĩ tới, trước đó còn tại phiền não đạn đạo không đủ dùng ệ lạn hữu lục quân, bây giờ đã bắt đầu dùng bên trong đường kính súng lựu đạn, đến ân cần thăm hỏi ma pháp bản nguyên đây hệ lạn hữu đế quốc tuyến đầu trận địa, khoảng cách vật tờ họ dạn vùng ngoại thành cũng chỉ có ngắn ngủi không đủ 7 cây số. Mà hệ lạn hiệu đế quốc các loại đường kính giã chiến pháo, QNZ đã hoàn toàn có thể bao trùm vật tờ họ dạn đời cũ đại đường kính hỏa pháo tầm bắn vượt qua 20 cây số, có chút thậm chí có 30 trở lên cây số tầm bắn. Bọn chúng hoàn toàn có thể bao trùm vật tờ họ dạn, có thể ổn định công kích trung tâm thành phố phụ cận mục tiêu. Mà kiểu mới tự hành súng lựu đạn, tầm bắn QNZ có 30 cây số trở lên. Những này 155mm đường kính súng lựu đạn, cũng có thể nhẹ nhõm, đem đạn pháo đánh tới quân địch không muốn nhất muốn bị đòn trung tâm thành phố bộ vị. Nguyên bản hệ lãn hiệu đế quốc vì công kích ác ma thủ đô, là tập kết bộ đội tinh nhuệ đánh ra một cái đột xuất bộ đến cho pháo binh sử dụng. Nhưng bây giờ, hai cánh hệ lãn hiệu bộ đội đế quốc cũng đã đánh xuyên qua ác ma quân coi giữ phòng tuyến, bọn hắn bổ đủ phòng tuyến, thậm chí ngược lại để vạch tờ họ dạn thành ác ma trong phòng tuyến một cái đột xuất bộ. Nói cách khác, hiện tại vạch tờ họ giản đã là một cái tiền tuyến thành thị, nó 1/3 cái chính diện, đã bại lộ tại hệ lãn hiệu đế quốc trực tiếp công kích uy hiếp phía dưới. Mỗi ngày, đều có đếm không hết đạn pháo rơi xuống thành phố này vùng ngoại thành cùng nội thành, toàn bộ thành thị hiện tại khắp nơi đều là dâng lên cột khói, hình tượng thật giống như tận thế đồng dạng. Hệ lãn khi pháo kích căn bản không có ngừng ý tứ, dù sao đối với một cái đế quốc tới nói, oanh kích một cái thành thị đạn pháo, số lượng lại nhiều cũng bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Huống chi, một bên pháo kích hệ lãn hiệu đế quốc tiền tuyến tổng chỉ huy quân Mạt Đi Át, ngay tại bụt lần phụ cận, chuẩn bị một phần đưa cho ma pháp bản nguyên đại lễ. Chuẩn bị xong tướng quân một sĩ quan đi tới Mạt Đi Át tướng quân trước mặt, đứng nghiêm chào, mở miệng báo cáo. Tất cả chỉ định bộ đội đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị vậy thì bắt đầu đi. Mạt Đi Át nhìn xem bản đồ, ngay cả đầu đều chẳng muốn nâng lên, liền mở miệng ra lệnh, để bộ đội nhiều sử dụng bó bom, ít sử dụng đào đất đầu đạn. Mạt Đi Át vẫn có một ít cố kỵ, rốt cuộc hắn đạt được mệnh lệnh, là tận khả năng cam đoan có thể sống bắt ma pháp bản nguyên, hoặc là ít nhất phải bảo toàn một chút ác ma kỹ. Thuật văn kiện. Đây thật ra là một kiện chuyện rất khó. Bởi vì ác ma ngay tại liều chết chống cự, nếu như không cần đại đường kính hỏa pháo công kích đối thủ, rất khó cam đoan hữu hiệu phá hoại. Bất quá cờ rít là để Mạt Đi Át chỉ huy chiến đấu, cũng không phải khiến hắn tố khổ. Cho nên dù là Mạt Đi Át chỉ có thể ở nhảy múa trên lưới đao, chỉ có thể thận trọng sử dụng vũ khí trong tay, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật chấp hành kế hoạch. Sử dụng bó bom liền là trong đó một cái bất đắc dĩ nguyên nhân, nếu như sử dụng đào đất đạn, kia liền có khả năng phá hư một chút dưới mặt đất công trình kết cấu. Đến lúc đó thật phá hủy cái gì trọng yếu công trình, vậy liền được không bù mất dùng bao trùm công kích, mà không phải trọng điểm chiều sâu đả kích biện pháp đến phá hủy quân địch ý chí chống cự, đây chính là bó bom công dụng. Tên quan quân kia đứng nghiêm chào, sau đó quay người đi ra ngoài, vài giây đồng hồ về sau, chú đóng ở bụt lần cứ điểm phụ cận 20 cái pháo hỏa tiễn đoàn, nhao nhao triệt bỏ phát xạ trên xe vài bạn. Bắt đầu để hỏa tiễn bệ bắn bắt đầu lên dựng thẳng. Trên trăm môn quản nhiều pháo hỏa tiễn. Một lần tề xạ kia thật là hùng vĩ đến cực hạn cảnh tượng. Huống chi những này pháo hỏa tiễn đều là đại đường kính tiểu mới hiệu, những cái kia lão loại hình đều đã bắt đầu trở lại nhà máy phá hủy giải nghệ. Vài giây đồng hồ về sau, lên dựng thẳng tốt lắm pháo hỏa tiễn phát xạ lái xe bắt đầu hướng hoạt tờ họ dạn phương hướng phun ra từng đầu màu trắng khói dấu vết, đạn hỏa tiễn đuôi lư a thổi lên bụi mù. Trong nháy mắt liền chìm toàn bộ pháo hỏa tiễn trận địa. Bởi vì trận địa rất nhiều, toàn bộ bụt lần đều giống như bị một trận nồng vụ cho bọc lại. Giống như là tại phát xạ bom khói đồng dạng, dạng này che khuất bầu trời bụi mù, để phụ cận tất cả bộ đội đều thấy được nhân gian tiên cảnh một màn. Một cái to lớn, tràn đầy đại pháo họng pháo di động cứ điểm, cứ như vậy như có như không trôi nổi tại một mảnh trong mây mù, nhìn giống như là chuyện cổ tích đồng dạng mỹ hảo. Chỉ là cái này mỹ hảo, tại trong cuộc sống hiện thực bên trong, cất giấu huyết tinh cùng giết chóc. Những cái kia biến mất tại trong bụi mù cự pháo họng pháo, vô luận cái nào một cây đều là cường hãn sinh mệnh thu hoạch máy móc mấy trăm miếng đạn hỏa tiễn ở trên bầu trời tản ra, đơn thể bên trong như là nho đồng dạng treo ở cùng nhau bó bom theo khí lưu xé rách tản ra. Dựa theo quán tính, những này bó bom cuối cùng tại hoạch tờ họ giản thành thị phía tây ra đời. Một nháy mắt liền để bạo tạc chìm nơi đó. Một cái đang thương ác ma ghé vào trên trận địa, ấn lấy trường kiếm trong tay nhìn xem phương xa quân đội bạn chiếm cứ một chỗ phế tích trận địa bao phủ tại một mảnh trong vụ nổ. Hắn còn chưa kịp là những cái kia chết đi chiến hưu thút thít, liền phát hiện kia thôn vệ phế tích bạo tạc, liền tốt như là có sự sống, nhanh chóng hướng về chỗ của hắn lan tràn ra. Mở to hai mắt nhìn hắn, không lo được bị thương, liền tranh thủ thời gian hướng hắn ẩn thân địa phương lăn đi. Nhưng còn không có đợi hắn cuộn mình tốt thân thể, kia phảng phất đã có được sinh mạng bạo tạc, liền đã bao trùm đến chỗ của hắn. Sơn băng địa liệt đinh thai nhức óc, cả vùng đều tại bạo tạc bên trong lay động, toàn bộ phế tích đều tại bạo tạc bên trong sụp đổ. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, ác ma đô thành hoạch tờ họ dạn phía tây thành khu, liền bị hàng ngàn hàng vạn bó bom thanh tẩy một lần. Đợi đến đất rung núi chuyển liên tục không ngừng bạo tạc ngưng xuống thời điểm, may mắn còn sống sót ác ma binh sĩ từ gạch ngói vụn bên trong rẽ rủa lấy đứng dậy, phát hiện phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này thành thị đã cơ hồ không có sừng sững không ngã kiến trúc. Không có la hét âm thanh, QNZ không hề khóc lóc âm thanh, bởi vì những này may mắn còn sống sót thằng xui xẻo nhóm, đã nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Lỗ tai của bọn hắn bên trong đều là ông ông vang lên. Bọn hắn chỉ có thể đầy người bùn đất mặt mũi tràn đầy cho bụi đứng tại tràn ngập trong sương khói, như là mất hồn phách đồng dạng, tại một mảnh gạch ngói vụn phế tích thi thể cùng máu tươi đen ngòm bên trong đứng đấy, lẻ loi trơ trọi đứng đấy.